lấy bọn họ hiện tại năng lực, căn bản không khả năng đem Huyết Hà Thánh Tổ ép ra ngoài. Cách chương